Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trang bức phạm. Ảnh tử sát thủ che ngực, hận không thể đem trong mắt đều trừng ra ngoài, đơn giản so nhìn thấy lão bà của mình bị sát vách lão vương ngủ còn muốn giật mình. Ngươi, ngươi, ngươi, liên tiếp nói ba cái, ngươi, chữ. Mỗi nói một cái đều muốn cuồng thổ một ngụm máu tươi. Lại phối hợp một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hình tượng sao mà quỷ xúc. Để Diệp Hải đều buồn cười. Về sau, ai tới tìm ngươi muốn Hắc Châu tin tức, ngươi có thể trực tiếp để cho bọn họ tới tìm ta. Lăng Vũ không chút nào để ý ảnh tử sát thủ. Đối Diệp Hải nói, thế nhưng là... Không cần không yên lòng mang đến cho ta phiền phức. Những này vốn nên từ ta tiếp nhận. Lăng Vũ tùy ý nói. Còn nữa, giải quyết bọn chúng, cũng bất quá tiện tay mà thôi. Diệp Hải gật đầu, chợt thành khẩn hướng Lăng Vũ biểu đạt cảm ơn. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Về sau Lăng tiên sinh nếu là có khó khăn gì, ta đương dốc sức tương trợ. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn. Nói, ta đều không giải quyết được sự tình. Ngươi năng có biện pháp. Diệp Hải mặt mo đỏ ửng. Ngạch, cũng thế. Đúng, không biết Lăng tiên sinh lúc đến có thể thấy nhị lão. Tính mạng của bọn hắn rất ương ngạnh. Nhất thời bán hội không chết được. Lăng Vũ Phong khinh vân đạm nói. Diệp Hải cái trán giọt mồ hôi. Khóe miệng giật một cái. Vậy là tốt rồi. Huy, các người chẳng lẽ không biết, tại ảnh tử sát thủ trước mặt buông lỏng cảnh giác, là rất nguy hiểm một việc a. Ảnh tử sát thủ chẳng biết lúc nào đứng lên, một trương hiện đầy vết máu tái nhợt gương mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ. Đúng là lại một lần hòa vào hắc ám bên trong, khí tức thu liễm đến cực hạn, phảng phất chưa hề xuất hiện cái này người. Chỉ còn lại khàn giọng mà âm lãnh thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Diệp Hải quá sợ hãi. Lăng tiên sinh, ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này ẩn nấp năng lực rất mạnh. Hiu, hắn vừa dứt lời, một đạo hàn mang hiện lên. Lăng Vũ đầu thoáng lệch ra, phía sau vách tường đột nhiên cắm lên chuôi màu bạc hàn nhận. Lập tức vết dạn lan tràn. Diệp Hải chỉ cảm giác tê cả da đầu. Cái này không khỏi cũng quá bác. Đều nhìn không thấy. Tức chính là Lăng tiên sinh cũng không có biện pháp a. Lúc này, ảnh tử sát thủ đầu tiên là khinh thường hừ một tiếng. Về sau phát ra xâm nhiên mà cao ngạo thanh âm. Tiểu hỏa tử, ta rất thưởng thức ngươi. Chưa hề không ai làm được sự tình. Ngươi làm được, nhưng là... Kia dù sao cũng là đánh lén. Không ra gì, đánh lén. Diệp Hải nhịn không được lật bạch nhãn. Cái này lão đồ vật ra mặt thật đúng là dày. Rõ ràng là mình trang bức trang quá đầu. Còn nữa, ám sát không phải đánh lén. Cũng không biết là ai nói mình một thân ám sát công phu. Lão phu một thân ám sát công phu kinh thiên địa khóc quỷ thần. Bất quá còn chưa hiện ra. Cho nên người cũng không hiểu ta kinh khủng. Thế gian từng có truyền ngôn, tình nguyện bị tử thần chém đầu, cũng không muốn bị ảnh tử sát thủ ám sát. Trang bức phạm, giám định hoàn tất. Diệp Hải âm thầm nhả rãnh. Lăng Vũ khóe mắt có chút co lại, cũng không nói chuyện. Nhưng lão phu nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, bái nhập môn hạ của ta. Ngươi tại liễm tức phương diện rất có thiên phú. Lão phu có tự tin đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ thứ hai ám sát cường giả. Ngày đó hạ đầu tiên là ai? Diệp Hải vừa mở miệng liền hối hận. Hắn đã đoán được đáp án. Đương nhiên là ta, ảnh tử sát thủ, tan ảnh tại ám, ở khắp mọi nơi. Ha ha ha, ảnh tử sát thủ đúng là đắc ý quên hình. Bộc phát ra một trận quỷ xúc tiếng cuồng tiếu. Lăng Vũ mặt không biểu tình. Một cái tay từ trong túi lấy ra. Về sau nhìn cũng không nhìn. Đối không oanh một cái.